Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, trốn qua một cướp. Tiết Đoan Ngọ An Khang, đương kim phiền muộn đến quá sức, Thông Linh Bảo Ngọc không được đến, Trần Cung Phụng còn bị trọng, thương, kẻ cầm đầu lại đầu hòa thượng cùng bà Túc Đạo Nhân, tự nhiên bị nhớ, thương, mời đến tốt nhất cung đình họa sĩ. Đem lại đầu hòa thượng cùng bà Túc, đạo nhân chân dung họa đến 7-8 phần tương tự, trực tiếp phát hạ, biển bắt văn thư, Trần đạo trưởng, gọi là già tông tiểu tử, không có vấn đề a. Đương kim thăm viếng Trần Cung Phụng thời điểm, hững hờ hỏi, tiểu tử, này, cũng tới quá khéo một chút, hẳn là không vấn đề gì. Trần Cung Phụng lắc đầu cười khổ nói, thần cùng kia hai cái tặc tử đấu. Pháp địa phương, cách nhà hắn không xa, nghe tới động tĩnh đi qua điều, chà đúng là bình thường. Vậy hắn vì sao không trực tiếp đem Thông Linh Bảo Ngọc đưa về Vinh Phủ, mà là lưu lại 3 ngày. Đương kim lòng nghi ngờ không có tốt như vậy làm dịu. Tiếp tục hỏi, hẳn là, tiểu tử kia cũng cố ý nhúng chàm không thành. Nói lời này lúc trong mắt lãnh quang lấp lóe, hiển nhiên không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, hẳn là sẽ không, có thể là trong lòng hiếu kỳ thôi. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, Trần Cung Phụng còn chưa tới làm như không thấy lạnh lẽo cứng rắn tình trạng. Cười giải thích nói, chính là thần, trong lòng cũng đối với khối Thông Linh Bảo Ngọc kia hiếu kỳ cực kỳ. Đúng vậy a, ngay cả trẫm đều rất hiếu kỳ. Đương kim bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, hiếu kỳ nói. Lại, đầu hòa thượng kia cùng bà Túc Đạo Nhân, rất lợi hại a. Nhắc lên cái này, Trần Cung Phụng mặc dù trong lòng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là trịnh trọng gật đầu nói, tương đương lợi hại, trong hoàng, cung cung phụng, sợ là không có một cái có bọn hắn thực lực. Đương kim lấy làm kinh hãi, truy vấn, nếu là đổi lại Mao Sơn trưởng giáo, đâu, hẳn là, chia 5 năm đi. Trần Cung Phụng trầm ngâm một lát, cười khổ nói, thực tế không nghĩ tới, tán tu bên trong lại còn có bực này cao thủ. Về phần Mao Sơn trưởng giáo sự tình, căn bản là không có nói thêm ý tứ. Nói đùa, đương kim ý tứ hắn cái kia nghe không hiểu. Muốn để Mao Sơn trưởng giáo tọa trấn Hoàng Cung, căn bản chính là, chuyện không thể nào, không chỉ có là Mao Sơn một nhà, còn lại đạo môn chính tông môn phái cũng sẽ không đáp ứng, nguyện ý cùng Hoàng thất hợp tác, phái ra trong môn tinh anh đến Hoàng Cung làm cung phụng, đã rất cho mặt mũi có được hay không? Hiển nhiên, đương kim cũng không cho rằng như vậy, chỉ là không tốt tại Trần Cung Phụng trước mặt nói ra thôi. Hoàng đế thế nhưng là thiên hạ chí tôn, lại nói, giả ra tiểu tử kia có thể từ tăng đạo trong tay, đem Trần Cung Phụng cứu ra. Một thân bản sự cũng là bất phàm. Đương kim tiếp tục nói sang chuyện khác, hiếu kỳ nói, Trần đạo trưởng, khả năng nhìn ra, giả ra tiểu tử kia võ nghệ đến cùng cao bao nhiêu? Khó mà nói, Trần Cung Phụng thành thật trả lời, thần không lấy quyền cước võ nghệ làm trường, lúc ấy lại là sấm chớp mưa bão thời tiết, thần cùng kia hai cái tán tu pháp thuật đều không khác mấy mất đi hiệu lực. Tình huống cụ thể, thật không rõ ràng. Đương kim gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lời này cái khác cung phụng cũng đã nói, chỉ là trong lòng hắn đã lên một ít tâm tư. Không nghĩ Vinh Phủ hậu bối bên trong vẫn còn có chút nhân tài. Nếu là tiểu tử kia thức thời lời nói, thu thập Vinh Phủ thời điểm có thể thoáng thả nhường. Nếu là không thức thời, cũng không có gì về sau. Đúng lúc này, đại nội mật thám thủ lĩnh đến đây, báo cáo một việc, người nói là, giả tông đem tiểu tử kia Thông Linh Bảo Ngọc đưa về Vinh Phủ, vị hàm ngọc kia mà thành tiểu tử, lập tức liền khôi phục thanh minh. Đương kim mặt trầm như nước, ai cũng không biết hắn đến tột cùng là tâm tư gì, đúng là như thế, đại nội mật thám thủ lĩnh cúi đầu trả lời, trong lòng cũng cảm giác tương đương kỳ quái. Hẳn là khối Thông Linh Bảo Ngọc kia, thật sự là bảo bối gì, Sao? Tiếp tục giám thị đi. Không nên khinh cử vọng động. Ngay trước mặt Trần Cung Phụng, Đường Kim trực tiếp khoát tay nói. Đúng, mặt khác mấy nhà thám tử. Có phản ứng gì? Phản ứng gì đều không có. Hết thảy gió êm sóng lặng. Bọn hắn ngược lại là bảo trì bình thản. Chậm chẳng lẽ còn không bằng mấy cái thần tử? Trần Cung Phụng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đem mình làm người gỗ. Căn bản cũng không có chen vào nói ý tứ, thậm chí liền ngay cả nghe nhiều một câu ý nghĩ đều không. Tu sĩ phải có tu sĩ dáng vẻ, tham gia hoàng thất cùng quyền quý tranh đấu cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cũng liền ở đại nội mật thám thủ lĩnh rút đi không lâu sau, lại hữu tâm bụng thái giám vội vã chạy đến báo cáo một cái không biết phải chăng là mỹ diệu tin tức. Lão thái phi nhanh không được, Đường Kim biến sắc, không kịp cùng Trần Cung Phụng cáo từ, liền vội vội vàng rời đi. Ai, gió thổi báo giông bão sắp đến a, lại là thời buổi rối loạn. Trần Cung Phụng nói thế nào đều ở hoàng thành hỗn rất nhiều năm, đối với một ít môn đạo vẫn là tương đối rõ ràng. Nhịn không được lắc đầu cảm thán, cái gọi là lão thái phi chính là thượng hoàng sủng ái nhất chân quý thái phi, trung thuận thân vương ruột thịt lão nương, đồng thời còn là giang nam đệ nhất hào cường chân gia trụ cột. Một khi chân quý thái phi qua đời, tự nhiên sẽ có 10 phần kịch liệt dung chuyển, mặc kệ là triều đình vẫn là giang nam đều sẽ mở ra một vòng mới tẩy bài. Tại dạng này thời điểm, Đường Kim tự nhiên 10 phần chú ý, cơ hồ đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở cái này cấp trên, đâu còn có tâm tư để ý tới cái khác. Cùng lúc đó, Vinh phủ Vinh hy đường bầu không khí ngưng trọng, lão thái thái cao cư thượng thủ, đại lão gia cùng đại phu nhân, chính nhị lão gia cùng vương phu nhân phân ngồi hai bên, liên nhị kính bồi vị trí thấp nhất, bên cạnh còn có mấy vị kinh thành giả thị nhất tộc, rất có vài phần mặt mũi chữ lót đại lão giả đang ngồi, bao quát vẫn luôn ở tộc học dạy học giả đại nho, lúc này hắn vẫn như cũ còn tại tộc học treo tên tuổi, dẫn một phần phong phú nguyệt lệ. Vị trí trung tâm, Hoàn Tam cùng Tham Xuân quỳ trên mặt đất giữ im lặng, chờ đợi trong tộc an bài của trưởng bối, hoặc là nói đối bọn hắn tỷ đệ thẩm phán. Chứng phượng hoàng bệnh đã tốt, mà lại tựa hồ tốt quá mức. Cả người đều thành thục hiểu chuyện không ít, tự nhiên gọi lão thái thái cùng vương phu nhân khá cao hứng. Chính là chính nhị lão gia, ở chứng phượng hoàng biểu hiện ra đọc sách, tiến tới tư thế về sau, cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lúc này, tự nhiên đến thu sau tính sổ cửa ải. Triệu Di Nương làm ra chuyện ác liệt như vậy, cấu kết người ngoài nguyên, rủa con trai trưởng, vô luận như thế nào đều không tiếp tục sống sót khả năng, chỉ là việc này bị hoàng gia biết được, Triệu Di Nương cùng cái kia sẽ vu, chú chi pháp đường cái bà, đã bị trong hoàng thất vệ sách đi, không phải Vinh phủ có thể can thiệp được, không phải sao? Từ lão thái thái đề nghị, trong phủ một đám đại lão, còn có trong tộc lão giả cùng nhau ra sân, dự định xử lý Triệu Di Nương một đôi nhi nữ. Vương phu nhân hiển thị rõ tàn nhẫn bản sắc, mở miệng chính là trừ tộc, tuy nói không có kêu đánh kêu giết muốn người tính mệnh, có thể dựa theo thời đại này quy củ kỳ thật cùng muốn mạng người không sai biệt lắm. Lão thái thái cũng là ý tứ này. Chính nhị lão gia có chút do dự, không phải nói hắn đột nhiên lên tình thương của cha, mà là cảm thấy Hoàn Tam rất có đọc sách thiên phú, cứ như vậy trừ tộc có chút đáng tiếc, coi như không thể khoa cử cũng có thể ở tộc học mang một vùng học sinh a. Một đám trong tộc lão giả không có mở miệng, bọn hắn phải đợi Vinh phủ các đại lão thương lượng ra kết quả, lại phụ họa gật đầu là được. Nói trắng ra, bọn hắn chỉ là làm chứng, Vinh phủ còn không có nghe bọn hắn ý kiến ý nghĩ, bọn hắn cũng đều rất có tự mình hiểu lấy. Không muốn, đại phòng bên này lại là có cái khác ý kiến. Liên nhị trực tiếp mở miệng biểu thị, đã chứng phượng hoàng không có chuyện gì, vậy liền không cần thiết đem sự tình làm tuyệt. Mô phỏng Tông Tam ví dụ, để Hoàn, Tam cùng Tham Xuân trở thành bàng chi tộc nhân là đủ. Đại lão gia cũng gật đầu tỏ thái độ phụ họa, nói không cần thiết đối với hai cái tiểu bối đuổi tận giết tuyệt. Lời này có chút chói tai. Lão thái thái lúc này xù lông, quát hỏi đại lão gia là cái gì dụng tâm, lửa giận hừng hực phía dưới liền muốn cưỡng ép tỏ thái độ để Hoàn Tam cùng Tham Xuân trừ tộc. Cũng không biết có phải là khí nộ công tâm, lại hoặc là thân thể có bệnh. Nàng chưa kịp đem ý kiến nói rõ ràng, liền mắt tối sầm lại đột nhiên té xỉu. Lập tức, Vinh Hy đường hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người bị dọa sợ. Hô thái y, gọi người, đâu còn có người để ý mang tội chi. Thân Hoàn Tam còn có Tham Xuân. Ra chuyện như vậy, xử lý hai tỷ đệ thẩm phán tự nhiên tiến hành không? Được, tối thiểu cũng các loại lão thái thái khôi phục lại lại nói cái khác. Các loại Liên Nhị một đầu mồ hôi trở lại chỗ ở. Không khỏi liên thanh cảm. Thán, Hoàn Tam tiểu tử này vận khí quả thực không sai. Vậy mà liền như, thế qua một quan, Vương Hy Phượng cũng là loay hoay tay chân như nhũn ra. Tức giận nói, bất quá chỉ là trốn qua nhất thời thôi. Các loại lão thái thái khôi phục lại, vẫn như cũ chạy không khỏi trừ tộc vận mệnh. Quá mức, Liên Nhị nói, chính như Tông Tam đệ lời nói như vậy. Người của kinh thành, giả thị nhất tộc mới vốn cũng không nhiều. Hoàn Tam tiểu tử này đọc sách, hoàn thành, chủ yếu vẫn là làm người cơ linh khá là thủ đoạn. Cứ như vậy, trừ tộc thực tế đáng tiếc. Có cái gì tốt đáng tiếc? Ai bảo bọn hắn mẹ ruột Phạm Nhị Thái Thái cùng lão Thái Thái kiêng kỵ đâu? Vương Hy Phượng xem thường nói. Ta ngược lại là cảm thấy Tham Xuân bị liên lụy, càng thêm đáng tiếc một chút a. Liên Nhị không có phản bác, trong lòng rất là xem thường. Tham Xuân quả thật không tệ, dung mạo xinh đẹp mà lại làm người cũng tương đương lưu loát, nhưng thì tính sao? Nếu không có chống lên huynh đệ làm chỗ dựa, mặc kệ gả đến người là tốt là xấu, đều sinh tử không do người a. Đừng tưởng rằng trừ tộc đối với Hoàn Tam lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Hắn cười hắc hắc nói, Tông Tam đệ bên kia Hoàng Trang cùng mỏ than thiếu chính là có thể tín nhiệm khôn khéo người. Hoàn Tam không chừng còn có cái gì tạo hóa đâu. Đáng tiếc đã cùng trong phủ không có chút nào quan hệ. Vương Hy Phượng nghe nóng mắt, rất muốn kiếm một chén canh. Chỉ là, còn không đợi nàng mở miệng, Hoàng Cung phương hướng đột nhiên truyền đến vân bản âm thanh. Bình Nhi vội vã vào cửa nói, Nhị gia, Nhị, nãi nãi, Trân Quý Thái Phi đi. Hoàng thượng đã hạ chỉ đại xá thiên hạ. Nguyên bản bị giam giữ ở hình bộ đại lao Triệu Di Nương đã đưa về trong phủ. Cái gì? Làm sao có thể dạng này? Liên Nhị cùng Vương Hy Phượng giật nảy cả mình. Trong lúc nhất thời hai, mặt nhìn nhau cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Triệu Di Nương vận khí này cũng là nghịch thiên, vẫn là Liên Nhị phản ứng càng nhanh. Lắc đầu cảm thán nói, bất kể như thế nào, liền thiên gia đều thả nàng một ngựa, trong phủ cũng không tốt, làm quá mức. Vương Hy Phượng gật đầu phụ họa nói, đúng vậy a, nhiều nhất chính là nhốt vào từ đường này quãng đời còn lại. Hoàn Tam cùng Tham Xuân, nhiều nhất chính là xuất phủ lập hộ xử phạt. Thật đúng là vận mệnh tốt. Bọn hắn lại nơi nào biết được. Hoàn Tam cùng Tham Xuân, thậm chí Triệu Di Nương hảo vận, là dính cái nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh ra hỏa ánh sáng. Ngay tại Vinh Phủ vội vàng thay lão Thái Phi giữ đạo hiếu thời điểm, Vinh Phủ từ đường man đầu am nhiều một vị Triệu Di Nương. Mà Hoàn Tam cùng Tham Xuân cũng đều lặng yên xuất phủ. Trên thân không có bao nhiều hành lễ, đúng là tịnh thân bị đuổi ra phủ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.